Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 47. Từ Tây Giao trở về đã một tuần, mà hiện tại nơi đó xem như hoàn toàn bị Sút người chiếm lĩnh. Bởi vì thiên hố xuất hiện quái vật sự tình, cho nên yêu cầu rất cường đại phòng ngự hoặc là lực công kích trực tiếp quét sạch. Sút toàn bộ phụ trách, nhân thủ tự bị, tuy rằng biết rõ trong đó có trá, nhưng Lưu Bạch cũng không có đúc kết đi vào tâm tư. Ở đem Chu Uyên được đến kia khối ngọc tủy cẩn thận hộ tống đến Bách Giai thị Chu Đào nơi đó lúc sau, Lưu Bạch dòng binh đoán liền co rút lại phòng ngự càng thêm điệu thấp lên. Thực mau, Chu Đào bên kia liền cấp ra nghiên cứu thành quả. Ngọc tủy đích xác có thể cường hóa người thân thể, nhưng cũng muốn số lượng vừa phải. Hơn nữa trải qua tinh chắc, ngọc tủy có thể tăng lớn biến dị động thực vật sinh trưởng, làm này càng thêm hung mãnh. Hơn nữa có khả năng gia tăng chúng nó chỉ số thông minh. Mà thiên hố quái vật tác đối ngọc tủy loại này đồ vật có bản năng chán ghét, nhưng là gần là chán ghét mà thôi. Tuy rằng không thích ở ngọc tủy phụ cận sinh tồn, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hại chúng nó sinh mệnh an toàn. Mà loại này ngọc tủy chỉ sợ cũng là mặt thế lúc sau trên địa cầu đột nhiên nhiều ra tới, hoặc là nói đột nhiên biến nhiều đồ vật. Ân, này ngoạn ý thật là trong truyền thuyết kia gì? Chu Uyên chỉ lấy ra tới nắm tay lớn nhỏ ngọc tủy, mà Lưu Bạch cắt một nửa đưa đến Bách Giai thị. Ở được đến nghiên cứu kết quả lúc sau, tuy là Lưu Bạch loại người này đang nhìn trong tay này nửa khối ngọc tủy lúc sau cũng không thể không táp lưỡi, muốn biết thực nghiệm một chút không phải hảo. So sánh với Lưu Bạch kinh ngạc, Khúc Nhiêu là sớm biết rằng thứ này hiệu quả. Rốt cuộc trong không gian lúc trước cái kia màu xanh biếc thạch trái cây, hiện tại xem ra hẳn là cũng chính là pha loãng sau ngọc tủy. Hơn nữa Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đã uống lên nhiều như vậy, trừ bỏ thân thể biến hảo, dị năng biến cường, tu vi tiệm trường ở ngoài thật đúng là không có gì tác dụng phụ. Khúc Nhiêu một ánh mắt ý bảo Chu Uyên từ bên ngoài dọn về tới một cái lu nước to. Đây là trong phòng bếp chuyên môn dùng để chứa đựng tịnh thủy khí cụ. Bên trong tràn đầy một lu thủy. Chu Uyên ở Lưu Bạch nghi hoặc trong ánh mắt lấy quá hắn trong tay kia khối ngọc tủy, sau đó không chút do dự trực tiếp ném đi vào. Thình thịch ngọc tủy vào nước thanh âm, Lưu Bạch cảm giác chính mình mày hung hăng nhảy một chút. Theo Chu Đào nghiên cứu, nghe nói thứ này rất có giá trị a. Thực mau, ngọc tủy liền hòa tan với trong nước. Một lu nước trong cũng bắt đầu phiếm nhàn nhạt lục. Bại gia tử a, Lưu Bạch vừa rồi cầm ngọc tủy tay đều có điểm run rẩy. Vừa rồi như thế nào liền không lấy trụ, làm ra hỏa này trực tiếp ném trong nước a. Một người một chén nhỏ trước thí hạ phân lượng, nếu là có thể tiếp thu lại tiếp tục uống. Chu Uyên lấy ra một chồng dùng một lần cái ly, giao cho trong phòng mọi người. Điển Mật, Võ Lương, Tống Thành Ân, Trịnh Nhân Quân, hỏa lực từ từ. Đều là hai bên thần hữu hoặc là 100% tin quá người. Chu Uyên cầm từ trong phòng bếp tuột lại đây đại muỗng, mỗi người cái ly đảo thượng nửa ly, sau đó liền đứng ở bên cạnh bất động. Hỏa lực cùng Trịnh Nhân Quân nhưng thật ra vẻ mặt kích động thêm hưng phấn. Đối với mỗi một cái võ hiệp tiểu thuyết mê tới nói, đây đều là đáng giá kích động một khắc a. Đại ca, làm này chén nước, kiếp sau vẫn là hảo huynh đệ. Bang, hỏa lực mới vừa còn muốn học Trịnh Nhân Quân giống nhau tới cái khí phách tuyên thệ, đã bị Lưu Bạch đánh vào Trịnh Nhân Quân trên đầu một cái tát, dọa rụt rụt cổ. Thừa dịp lão đại còn không có chạy tới, một ngửa đầu đem trong tay thủy toàn uống lên đi vào. Đại ca, kiếp sau ta còn là người của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Bạch đã không riêng gì khóe mắt nhảy, khóe miệng đều bắt đầu run rẩy. Nhìn Khúc Nhiêu kia một bộ thì ra là thế. Ngươi không cần phải nói ta đều hiểu biết ánh mắt. Lưu Bạch thật hận không thể đem này hai cái không đáng tin cậy người trực tiếp đá ra đi. Hỏa lực cùng Trịnh Nhân Quân động tác tuy đại, nhưng vẫn là vào tay thực tốt đi đầu tác dụng. Kế tiếp thời gian mọi người đều đem trong tay nước uống đi xuống. Sau đó sôi nổi ngồi dưới đất bắt đầu hít sâu. Không có tu chân pháp môn người là không hiểu cái gì vận khí kỹ xảo. Nhưng là một chút đều không ngại ngại bọn họ đối lực lượng hiểu được. Điền Mật ôm cái ly ngồi ở một bên. Tội nghiệp nhìn chung quanh ngồi đầy đất người chính là không dám uống. Như thế nào còn không có uống? Khúc Nhiêu Ân bị ở Điền Mật bên cạnh. Chờ xác định những người khác đều sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc sau lực chú ý mới tập. Trung ở Điền Mật trên người, nhìn Điền Mật cái kia nước mắt lưng tròng bộ dáng. Khúc Nhiêu không thể phủ nhận chính mình trong lòng kích động. Như thế nào, không tin nhà ngươi Chu Uyên ca ca? Không, không phải, ta tin tưởng Chu Uyên ca ca. Khúc Nhiêu nhướng mày. Điền Mật thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, trong tay thủy lắc lư một chút, dọa Điền Mật sắc mặt đều có điểm trắng bệch. Ô ô, Lưu đại ca nói đây là tăng trưởng lực lượng, ta uống lên có thể hay không trở nên giống như bọn họ? A ô ô, nhìn Khúc Nhiêu không tín nhiệm ánh mắt, Điền Mật vẫn là không nhịn xuống khóc ra tới. Cách đó không xa Lưu Bạch khóe miệng trừ trừ chết, nhắm mắt lại đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Khúc Nhiêu theo Điền Mật ngón tay phương hướng nhìn lại. Còn đừng nói, một vòng lớn đại lão ra thật là có một cái điểm giống nhau. Chính là cơ bắp càng ngày càng phát đạt. Khúc Nhiêu trách trời thương dân nhìn Điền Mật. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi không phải nói chỉ có tốt nhất nữ nhân mới có thể xứng thượng nhà ngươi Chu Uyên ca ca sao? A, thoạt nhìn cái này nhảy lên biên độ có điểm đại. Điền Mật vẻ mặt không biết làm sao. Không, không, không phải, ta chỉ là cảm thấy Chu Uyên ca ca đáng giá có được tốt nhất. Lời này nói như thế nào đều có điểm không thích hợp nhi. Nhưng Điền Mật là thiệt tình cho là như vậy, chính là làm trò Khúc Nhiêu mặt nói lời này, như thế nào đều có loại ngươi không phải tốt nhất cảm giác. Chính là chính mình trong lòng thật sự không như vậy tưởng a. Điền Mật vừa muốn khóc, ngươi phía trước không phải nói, chỉ cần ta không cùng Chu Uyên kết hôn vậy ngươi liền có theo đuổi hắn quyền lợi. Khúc Nhiêu tiếp tục trách trời thương dân, tuy rằng ta đối với ngươi loại này nguy hiểm lý luận vô pháp gật bừa, nhưng cũng cảm thấy ngươi có lời nói vẫn là rất có đạo lý. Tỷ như nói, nhà ngươi Chu Uyên ca ca đáng giá tốt nhất. Bên cạnh cách đó không xa Chu Uyên mày nhảy nhảy, đột nhiên có một cổ dự cảm bất tường, tầm mắt hơi hơi về phía sau liếc liếc. Nhìn mắt nghiêm trang Khúc Nhiêu, nghĩ nghĩ, cảm thấy Khúc Nhiêu cũng sẽ không đem Điền Mật thế nào. Nhà mình nữ nhân tính tình, vẫn là đương cái gì cũng chưa thấy đi. Khúc Nhiêu nói còn ở tiếp tục, trên mặt đất ngồi đầy đất nam nhân trên mặt cũng càng thêm vặn vẹo. Ngươi xem, căn cứ vào cái này lý do ngươi muốn cùng ta công bằng cạnh tranh, ít nhất cũng nên so với ta hảo, đúng không? Tuy rằng không biết không đúng chỗ nào, nhưng là tổng cảm giác tiểu nhiêu ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng. Tống Thành Ân lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng, nhìn mắt ngây ngốc nhìn Khúc Nhiêu điền mật, trong lòng bi ai 3 giây, lại gắt gao nhắm hai mắt lại. Tháng này huyết điều đã bị thanh không, tạm thời không nghĩ đối tượng cái này ma nữ. Ngươi xem, ngươi lớn lên không ta đẹp đúng hay không? Giống như, đối, điền mật quay đầu lại nhìn mắt những người khác, muốn tìm điểm mặt khác đáp án. Đáng tiếc toàn bộ nhắm mắt dưỡng thần trung nam nhân, không ai có thể trả lời điền mật vấn đề. Ngươi xem, ngươi dáng người cũng không ta hảo đúng hay không? Giống như, đối, ngươi xem, phía trước chúng ta còn luận bàn quá. Ngươi thân thủ, tấm tắc, cũng không ta hảo đúng hay không? Giống như, đối, ô ô cái này không có giống như, đối. Ô ô, hơn nữa thấy thế nào ngươi cũng không ta thông minh bộ dáng. Đúng hay không? Ô ô, tiểu nhiêu ngươi khi dễ người, đều không phải câu nghi vấn. Ô ô, đúng hay không? Ô ô, đối, vậy ngươi xem, cùng ta so sánh với ngươi quả thực không đúng tí nào, còn như thế nào không biết xấu hổ truy chu. Uyên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn không đáng ta loại này càng tốt nữ nhân, mà muốn tuyển ngươi cái này nơi trốn không bằng ta người. Ngoặc kép, tiểu nhiêu ngươi có phải hay không lại ở gạt ta? Ta như thế nào cảm thấy địa phương nào không thích hợp nhi? Ô ô, ta câu nào nói sai rồi sao? Không, vậy ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Đối. Kia vì nhà ngươi Chu Uyên ca ca quá càng tốt, ngươi có phải hay không hẳn là chúc phúc chúng ta? Ngoặc kép, hảo, hình như là như vậy, không phải giống như, là chính là, ô ô, ta đây còn có thể tiếp tục thích Chu Uyên ca ca sao? Nhìn trước mắt khóc giống cái lệ, nhân giống nhau người, Khúc Nhiêu đầy mặt cảm khái, nếu là siêu việt tình yêu nam nữ, như là người nhà giống nhau thích, vẫn là có thể tiếp tục thích. Nhìn điền mật hồng toàn bộ đôi mắt, Khúc Nhiêu nghĩ lại hơn nữa một câu, nhưng là không chuẩn so thích ta nhiều. Ô ô, ta sẽ nỗ lực, nếu là không dễ dàng liền dùng thích tâm tình của hắn thích ta đi. Tiểu mật thích ta sao? Ngoặc kép, thích vậy nhiều thích một ít. Chờ có rất nhiều thích, lúc sau, ngươi liền sẽ yêu ta. Có phải hay không không đúng chỗ nào? Không có không đúng chỗ nào à? Ta nói đều đối, ngươi không tin ta sao? Ngoặc kép, tin tưởng. Chu Uyên đứng ở cách đó không xa, khóe miệng run rẩy nghe chính mình nữ nhân đào chính mình phen. Cố tình còn không thể phản kháng. Lưu Bạch đám người đã sớm hảo, nhưng nghe Khúc Nhiêu nói cố tình không ai dám mở to mắt xem cái kỹ càng tỉ mỉ. Mà này nhóm người chung, trong lòng nhất khổ chỉ sợ cũng là Tống Thành Ân. Nhìn Khúc Nhiêu đối điền mật liền hoặc thuật đều dùng tới, nhưng cố tình không dám phát ra một chút thanh âm ni hảo. Xem ngươi khóc lâu như vậy thanh âm đều ếch. Mau uống nước bổ sung thân thể hơi nước. Khúc Nhiêu như là trong lúc lơ đãng đảo qua một phòng nam nhân, một phòng rõ ràng không có mở to mắt nam nhân đều cảm thấy quanh thân lạnh lùng, càng thêm không dám phát ra xác định địa điểm tiếng vang. Điền mật vẻ mặt cảm kích nhìn Khúc Nhiêu, đem trong tay thủy chậm rãi uống xong đi. Ô ô, tiểu Nhiêu, ngươi thật tốt. Ô ô, ta chỉ đối với ngươi hảo, về sau nhớ rõ muốn nhiều thích ta một chút nga. Ân, thực thích tiểu Nhiêu. Tống Thành Ân cảm kích chính mình ngực một búng máu sắp khống chế không được muốn phun trào mà ra. Khúc Nhiêu ngươi cái này không tiết thảo, không hạn cuối ma nữ. Điền mật chỉ là đơn thuần một chút, ngươi không cần đem nàng đương 3 tuổi tiểu hài tử lừa à. Hết chương.